Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1862, chương 1864, hôn mê. Bị Mộ Dung Hề Giao khám phá chân thực thân phận, cái kia giả Tần Dương sắc mặt hoàn toàn đỏ đậm, đỏ đến tựa như đan bái trong tranh mặt trời lặn, mặt giận dữ, bộ mặt có hơi vặn vẹo. Tựa như nhẫn thụ lấy cực lớn phẫn nộ, bạch, nàng thân ảnh lóe lên, như kiểu quỷ mị hư vô xông về Mộ Dung Hề Giao. Mộ Dung Hề Giao trong lòng giật mình, hai tay kết ấn, tầng tầng hoa sen tại ngực nở rộ ra, ngưng ra một thanh hư huyễn tiểu kiếm. Kiếm khí hàn mang, ngân quang một mạch hướng cửu thiên, giống như đêm tối bên trong xẹt qua một đạo như thiểm điện. Đối mặt cái này lăng lệ thế công, giả Tần Dương nhưng cũng không có tránh né tâm ý, giơ tay lên ấn một cái, đối phương kiếm khí tầng tầng nứt toác, tại cái này trong nháy mắt, nàng cũng đã đi tới Mộ Dung Hề Giao trước mặt, lập tức duỗi ra một chỉ, điểm tại Mộ Dung Hề Giao chỗ mi tâm. Mộ Dung Hề Giao còn không có kịp tới phản kháng, trực giác đầu não tối đen, ngất đi. Mềm ngã trên mặt đất, đáng chết, đáng chết, đáng chết, ngoặc kép, đem Mộ Dung Hề Giao đánh bất tỉnh về sau. Cái kia giả trang Tần Dương nữ nhân không ngừng dậm chân, phẫn nộ mắng, cũng không biết là đang tức giận đối phương xem thấu nàng thân phận, hay vẫn là sinh khí chính mình không có che giấu tốt thân phận. Qua hồi lâu, nàng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một đầu dài bố trí. Lần nữa đem ngực chăm chú dây dưa lên. Thay xong y phục, nỗ lực nhường người khác nhìn không ra ngực có nhô lên hiện tượng. Ta không phải nữ nhân. Ta không phải nữ nhân. Ngoặc kép, nàng thở dài một hơi. Một lần khắp lẩm bẩm, tựa hồ là đang cố gắng thôi miên chính mình. Thôi miên chính mình là một cái nam nhân, mà không phải nữ nhân, mặc dù nàng xác thực là một cái nữ nhân. Trong mắt nàng mang theo một vòng tố chất thần kinh điên cuồng. Sau một lúc, nàng bỗng nhiên lại ôm lấy đầu gào thét, phảng phất tại chịu đựng cực lớn thống khổ, quỳ trên mặt đất không ngừng vỗ mạnh đầu, khóc thút thít nói, xin lỗi mụ mụ, ta sai, ta sai. Một màn này thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến đây là một cái bị kích thích người điên nữ nhân, hoặc là chính là một người bị bệnh thần kinh. Cũng không biết qua bao lâu, nàng từ dưới đất bò dậy, trên mặt lại khôi phục phía trước tỉnh táo, đem trên mặt đất Mộ Dung Hề Giao sách tại trong tay, hướng về động bên trong đi đến. Tần sư huynh, mau tỉnh lại a. Tần sư huynh, một trận thiếu nữ khẩn thiết tiếng gọi ầm ĩ chui vào Tần Dương trong tay. Tần Dương sờ sờ đầu, cảm giác đau đầu lợi hại, phảng phất có vô số cương châm tại đầu óc bên trong loạn ghim tựa như. Toàn thân thuộc về một loại tan ra thành từng mảnh trạng thái. Mở mắt ra phía trước, đập vào mi mắt lại là một chương có chút mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt. Trước mặt nữ hài cũng liền 17-18 tuổi, con mắt đại đại, liền giống như là tự mang thiên nhiên kính sát trong hiệu quả. Da thịt như sơ tuyết, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào đi lên liền muốn hòa tan một khối tựa như. Giờ phút này Tần Dương đầu liền gối lên cô bé này trước ngực. Cái ót mềm yếu, từng đợt mùi sữa khí tức truyền đến, có chút thư di. Bất quá làm Tần Dương thấy rõ ràng nữ hài khuôn mặt lúc, dọa đến từ dưới đất nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước, chỉ vào thiếu nữ kinh ngạc nói, trầm, trầm, thẩm trưởng môn, không sai, trước mắt cô bé này dáng dấp cùng Long Phượng Cốc trưởng môn Thẩm Tố Quân giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất lúc, cô bé này rất ngây ngô. Hoàn toàn không có Thẩm Tố Quân cỗ này thành thục cùng yêu mị khí tức. Thật giống như một đóa còn chưa ngắt lấy đóa hoa, tỏa ra khí tức thanh xuân. Tần sư huynh, ngươi làm sao? Cái gì thẩm trưởng môn? Thiếu nữ nghi hoặc nhìn xem hắn, đôi mắt đẹp hiện ra vẻ lo âu, khẩn thiết hỏi, có phải hay không là ngươi thương thế còn chưa lành, đều do nguyên sư huynh hạ thủ ác như vậy. Tần Dương nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nhớ kỹ từ trên vách đá rơi xuống, sau đó liền chẳng hiểu ra sao ngất đi, khi tỉnh lại liền trở thành hiện tại trạng huống này. Tần Dương ngắm nhìn bốn phía, lại sửng sốt, chu vi là một mảnh cỏ xanh xanh hóa, tiên diễm hoa dại đua nhau mở cửa, tán phát ra trận trận xông vào mũi hương khí, một đầu thanh tịnh nước suối xuyên qua xanh biếc đồng bằng, miêu tả ra một bức mỹ lệ phong cảnh. Kỳ quái, cuối cùng là cái gì địa phương? Ngươi là thẩm trưởng môn nữ nhi? Tần Dương có chút mơ hồ, âm thầm nghĩ có phải hay không rơi xuống vách đá về sau. Cái này tiểu nha đầu cứu hắn. Cái gì thẩm trưởng môn? Tần sư huynh, ngươi cần phải sẽ không bị đánh ngốc đi. Thiếu nữ Ngọc Dung một mảnh sốt ruột, lã chã trực khóc, tiến lên nắm lấy Tần Dương cánh tay nói ra. Ta là Tố Quân a. Tần sư huynh ngươi không biết ta sao? Tố Quân, thẩm Tố Quân, ta CM. Tần Dương trừng to mắt, một tay lấy nữ hài đẩy ra, muốn xuất ra trường kiếm, lại phát hiện hệ thống không gian không hữu hiệu, trong tay chữ vật giới chỉ cũng không có. Hắn làm ra một bộ phòng bị bộ dáng, lạnh lùng nói ra, thẩm Tố Quân, ngươi cuối cùng đang giở trò quỷ gì tạp kỹ? Hề Giao đây, ngươi đem nàng thế nào? Tần sư huynh, ngươi thật bị đánh ngốc sao? Nữ hài lắc đầu, nước mắt chảy xuống, bất quá rất nhanh, trên mặt nàng bỗng nhiên hiển hiện vẻ phẫn hận, xuất ra một thanh trường kiếm màu xanh nước biển, lạnh lùng nói ra, đều do nguyên sư huynh, ta muốn tìm hắn tính sổ sách. Nói xong, nữ hài nhấc lấy kiếm chạy đi. Tần Dương một mặt mộng bức, làm cái gì a? Ai có thể nói cho ca cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn qua thiếu nữ bóng hình xinh đẹp đi xa, Tần Dương gãi gãi đầu, là triệt triệt để mộng. Tiểu manh, nói ra a tiểu manh, ngoặc kép, gọi mấy tiếng không có kết quả. Tần Dương dùng sức phiến chính mình hai cái kéo tai quát lớn. Đau, xem ra không phải đang nằm mơ. Tần Dương bỗng nhiên cúi đầu mắt nhìn trên người mình y phục. Là một kiện lam sắc đệ tử trường sam phục. Hắn lại chạy đến bên dòng suối, nhìn qua bên trong nước hình chiếu, lại chứng kiến một trương lạ lẫm bộ mặt, rất anh tuấn, mang theo một ít ốm yếu thương bạch, tựa như một cái nhanh nhẹn yếu đuối văn kiện sinh. Thảo, lão tử cần phải sẽ không xuyên qua đi. Tần Dương ngơ ngác sờ lấy chính mình gương mặt, tức khắc tạc mau, không đúng, không đúng. Tần Dương lắc đầu, nỗ lực nhường bản thân tỉnh táo lại. Hắn rơi xuống vách đá, sau đó đột nhiên đi tới nơi này cái lạ lẫm địa phương. Hơn nữa còn gặp được tuổi trẻ thẩm Tố Quân, thoạt nhìn tựa hồ là xuyên qua, nhưng cẩn thận cân nhắc, chỉ có một loại khả năng, đây là huyễn cảnh. Tần Dương trong mắt tinh quang lóe lên, mắt nhìn xung quanh, trong lòng có đáp án. Huyễn cảnh đúng không? Lão tử còn không tin ra không được. Hắn cầm lấy trên mặt đất một khối đá lớn, do dự bên dưới, sau đó hung hăng hướng về đầu mình đập tới. Bành, thạch đầu nứt toác, Tần Dương đầu tối đen, lại ngất đi, lần này cũng có thể phá vỡ cái này cái ảo cảnh. Tại ngất đi chớp mắt, Tần Dương đắc ý nghĩ đến, cũng không biết qua bao lâu, Tần Dương thăm thẳm tỉnh lại, đầu càng đau. Tần sư huynh, nghe tới cái này liên quan cắt thanh âm, Tần Dương mắt trợn tròn, mở to mắt, quả nhiên là thẩm Tố Quân tấm kia bị nước mắt dính đầy mỹ lệ gương mặt, con mắt đều khóc sưng, sờ sờ đáng thương, nửa người còn đặt ở trên người hắn. Từ chỗ cổ áo hiện ra một vòng tuyết bạch phong cảnh. Trời ạ, hắt hảo. Tần Dương giờ phút này thật là hoảng. Hắn xác định đây là huyễn cảnh, nhưng cái này huyễn cảnh cường đại có chút quá điểm, nhưng hắn tìm không ra mảy may có thể trở lại hiện thực sơ hở. Thanh Nhu sư tỷ, ngươi mau đến xem Tần sư huynh, hắn cuối cùng làm sao? Thẩm Tố Quân hướng về phòng bên trong cái khác, một vị nữ tử hô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.